Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 559, chương 559, không một dạng phong cảnh. Greenlight, Dressrosa, lộc cộp, đăng tương đương đi, chấm ngoặc kép, t, xem quen rồi những thứ kia che đến nghiêm nghiêm thật thật. Nhìn lại loại này thật đúng là có đủ kích thích. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Greg kia xa cách đã lâu cảm khái mới vừa mới lên. Mông lăng cricket ngay tại quần áo thưa thớt, vóc người rượu mạn, dáng múa trào ra đám vũ nữ dưới sự kích thích, để lại hai hàng, không có ý chí tiến thủ, máu mũi. Wano quá bảo thủ rồi. Các cô gái mỗi ngày đều bị kimono bưng bít đến nghiêm nghiêm thật thật. Trong ngày thường ngay cả một trắng như tuyết nhẵn nhụi cánh tay cũng không thấy được. Chớ nói chi là đám vũ nữ lộ lưng, lộ chân váy múa rồi. Nơi này cùng nơi đó vừa so sánh với, đơn giản là thiên đường. Mẹ, mau nhìn cái đó thúc thúc chảy máu. Hắn có phải là bị bệnh hay không à? Khanh khách, khanh khách, Lily, hắn chỉ là bị trong thành khiêu vũ làm rung động đến. Ồ hì hì, rất có ý tứ rồi. Tương lai ta cũng phải giống như mẫu thân cùng đại tỷ tỷ môn như vậy. Nhảy ra để cho người ta làm rung động khiêu vũ. Khoảng cách Greg ba người gần đây một đôi vũ giả mẹ con. Hướng về phía Mông Blanc Cricket quang tới rồi yêu kiều nụ cười. Nếu như này đặt ở những thành thị khác, các nàng sợ rằng cũng đã đem Mông Blanc Cricket trở thành biến thái mà vội vã rời đi. Thậm chí trực tiếp đem tuần tra thủ vệ gọi qua cũng không nhất định. Nhưng nơi này là tràn đầy yêu cùng cảm xúc mạnh mẽ, đất nước. Mỗi ngày đều có hình hình sắc sắc khách mộ danh đến. Thân là một tên người biểu diễn, cũng sẽ không chỉ bởi vì hắn nhân lộ cái, chứ ca lẫn nhau, liền ngạc nhiên. Lần đầu tiên thấy phái nam như thế khoa trương phản ứng Chris Du. Đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút Greg, phát hiện thần sắc hắn biểu tình rất bình thường sau, mới nhếch mép lên, mang theo mấy phần danh mãnh nhắc nhở. Mông lăng cricket tiên sinh, xin ngài tiết chế một chút. Ho khan một cái, chỉ là trong lúc nhất thời không nhịn được thôi. Ta đi nơi đó phòng tắm xử lý một chút. May là Mông lăng cricket nhiều năm qua vào Nam ra Bắc, gặp qua gió to sóng lớn cũng không ít, nhưng cũng cảm thấy lúc này lúng túng không được. Đây cũng quá mất mặt. Hì hì, ca ca, vậy ngươi cũng chờ một chút đi. Hành lễ bỏ lại liền. Chấm ngoặc kép, nhìn cùng Mông lăng cricket chạy về phía cùng một cái phương hướng Chris Du. Greg kêu lên chỉ kịp phát ra một nửa. Xem ra Mông lăng cricket người này nghẹn không rõ. Phòng tắm, xưng hô này nhưng là Wano đối với nhà cầu chuyên dụng gọi. Coi như đi ra, cũng hay lại là bị ảnh hưởng à. Thật là cái đáng thương gia hỏa. Không nhịn được, thương tiếc. Mông lăng cricket một giây rec. An tĩnh dựa vào ở trên vách tường, nghe từ bốn phương tám hướng tới đủ loại tiếng nhạc khí âm. Trước sau như một tạp mà không loạn, làm cho người ta một loại rất phù hợp, giống như ở đại hợp tấu như vậy cảm giác. Vĩnh viễn chính trị thanh xuân đất nước. Riku Vương, thật là không nổi. Ánh mắt chuyển động lúc này. Greg quét qua những thứ kia đại biểu thanh xuân. Không biết mệt mỏi tự nhiên mồ hôi cùng nhiệt tình đám vũ nữ. Cũng nhìn thấy đại biểu, vui sướng. Mãn doanh đến nụ cười người đi đường cùng thương nhân. Cùng với đại biểu, tự hào. Ngẩng đầu ưỡn ngực dò xét thành phố bọn thủ vệ. Một lần nữa thật tốt quan sát cái thành phố này. Lại cùng dĩ vãng tâm cảnh hoàn toàn bất đồng. 5 năm trước hắn cũng xác thực cùng Mông lăng cricket như thế, đem tầm mắt tất cả tập trung vào đám vũ nữ trên người, cho tới mang theo tung tăng tâm tình kéo vừa mới được cứu đi ra Chris Du ở tới nơi này một trận nhiệt tình trào ra khiêu vũ. Mà 5 năm sau bây giờ, Greg thấy được không giống nhau phong cảnh. Hắn càng nhiều là đang ở quan sát cái thành phố này, cùng với cái này quốc gia phong mạo. Bất đồng cùng The Kingdom of Heaven tự do không khí, sinh sống ở nơi này mọi người, vô luận nam nữ già trẻ, giàu có nghèo khó, bọn họ đều có một viên trẻ tuổi tâm. Trẻ tuổi không chỉ có ý nghĩa có sức sống, cũng có xung động cùng lỗ mãng, nhưng ở nơi này, toàn bộ tâm tình tiêu cực cũng sẽ theo kia đầy nhiệt tình vũ bộ phát tiết ra ngoài. Cướp lấy đó là mới tinh sinh cơ. Ca ca, tê, ta ngày, đây cũng không phải là lễ phục à. Vù vù, trở đầy vui sướng kêu lên. Đột nhiên xuất hiện đám người ngược lại hút lạnh lên âm thanh. Đồng thời kèm theo hoa hướng dương biển hoa mùi thơm. Thẳng đánh về phía chuyển qua đầu Rex, để cho hắn kinh ngạc không thôi. Bọn họ mang theo hành lễ, vốn là vì mặc vào lễ phục tham gia Riku Vương tổ chức yến hội. Giống vậy được mời còn có đến từ khác một cái đảo, Greenbeat, Greenbeat quốc vương cùng vương phi. Bộ phận kia dược liệu, nhưng là một món yêu cầu Greenbeat tất cả nhân viên tất cả động chuyện lớn. Chỉ dựa vào mông lăng Cricket đi nói ngược lại cũng không phải không được. Chỉ là như vậy không khỏi có mang theo ân báo đáp ý tứ. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, Greg lựa chọn đường đường chính chính cùng Greenbeat làm ăn. Cho nên mới nhờ cậy Riku Vương làm người trung gian tới tổ chức chàng này yến hội. Có thể theo biết nhưng bây giờ xảy ra loại này, ngoài ý muốn. Cái ý này ngoại là được. Chris Du tự đi chuẩn bị lễ phục. Lại là ban đầu Kuleha từ cá nhân ác thú vị tặng cho nàng, lại trải qua chính nàng độ lại hòa phong trang phục nữ bộc. Người mặc do màu trắng trăm điệp bên trang sức lam sắc áo đầm, cũng ở trên váy mặc lên màu trắng khăn choàng làm bếp. Khăn choàng làm bếp phía dưới là màu đen quá gối áo lót dài Chris Du, còn cố ý đem vốn nên đội ở trên đầu che phủ tay mèo đại dọc theo mũ cầm đi. Đổi lại tóc bạch kim thành một dạng, bao lấy tai mèo bao thái tóc hình. Chris Du căn bản cũng không rõ ràng loại này hỗn hợp người hầu gái hình tượng, kết quả đối với người bên cạnh tạo thành bao lớn, lực sát thương. Đi tới trước người chính là một câu thoải mái mời. Ca ca, tới khiêu vũ đi, bị đám đàn ông nhất trí căm thù. Đã tê cả da đầu Rex, vô tội liên tục chớp mắt. À, hì hì, nhanh lên một chút, nếu không lập tức có người khác rồi. Lần này do ta có thể đến có chuẩn bị đây. Chấm ngoặc kép, còn chưa công khai rốt cuộc tại sao Rex, ngay tại đông đảo phái nam, giết người, dưới tầm mắt. Bị Chris Du kéo chạy vào vòng tròn thức quảng trường, nơi này gọi là vũ giả vòng tròn. Ai cũng có thể ở trung tâm khiêu vũ, trở thành cái đó tối bị người nhìn chăm chú đối tượng. Nhưng này có một cái bất thành văn ước định thành tục. Có thể ở vùng trung tâm khiêu vũ, chỉ có đối với chính mình dáng múa cực kỳ tự tin mới sẽ đi làm. Đang, thật là bắt người không có cách nào, vậy thì tới đi. Chấm ngoặc kép, hì hì, cảm ơn anh, làm ba vị tuyến kia đặc biệt âm điệu vang lên sau. Chung quanh thanh âm nhiều hơn một tia không hòa hài. Phụ cận đánh đàn đám người không tự chủ được dừng tay lại chung cát hắn, bối tư. Đàn ác quốc đê ông chờ chút nhạc cụ, ngược lại nhìn về phía lỗ mũi cắm hai luồng giấy vệ sinh. Một bộ âu phục, trên đầu đỡ lấy cái hạt rẻ nón nhỏ, lạnh lùng đi tới Mont Blanc Cricket. Đây là một trận sớm có dự mưu an bài. Không đúng. Hẳn đem Mông Lăng Cricket bởi vì kích thích mà chảy máu mũi nhân tố loại bỏ bên ngoài. Đăng đăng, đăng, xuất thủ chính là ba vị tuyến bản. Dressrosa, vũ giả, giang khúc Mông Lăng Cricket, đem không khí hiện trường đẩy về phía cao chiều. Một lần nữa vang lên đủ loại đánh đàn âm thanh. Không hẹn mà cùng lựa chọn cam tâm lá xanh nền. Tránh ra thiên vốn là rõng rạc bài hát, nhiều hơn một phần trong suốt dễ nghe đặc biệt âm sắc. Ca ca, người biết không, ban đầu trận kia múa cũng mở ra tiểu nghi ngờ phi đây. Rào, nâng tay phải lên Chris Du, sạch sẽ gọn gàng huy động hơi lộ ra rộng ống tay áo miệng. tay trái lại lấy êm ái đong đưa phương thức đi tới trước người Rex. Gần cùng chậm kết hợp phối hợp lên trên nàng ta ửng đỏ mặt đẹp. Có một loại kiểu khác mỹ lệ. Thật à, chấm ngoặc kép, hơi lộ ra kinh ngạc Rex khẽ mỉm cười. Bất động thì thôi, động một cái chính là tràn đầy khí khái đàn ông ngửa đầu. Dậm chân, cũng hoàn tay giáp nhau nàng bàn tay trắng nõn. Ừ, là ca ca để cho ta hiểu được. Trên cái thế giới này, không chỉ là chỉ có ác ý, những người khác có lòng tốt như thế thật ấm áp. Hoa lạp lạp, trở tay cầm tay hắn bàn tay Chris Du, kéo theo hai tay áo chuyển động thân thể. Greg chính là dưới chân cùng liền dẫm đạp di động, tuy là vạch ra hình tròn, lại giống như là một tài dũng cảm chiến sĩ ở tấn công như vậy. 333, sử dụng hoàn toàn bất đồng với trên đảo dáng múa hai người. Thu hoạch vây công đám người nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Đối với lần này Rex cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Chris Du hòa phong trang phục nữ bộc cùng Wano dân tộc múa. Hơn nữa hắn từ eo bắp xem ra, giống như đi lên đất đai nhịp trống mà động chiến vũ. Có như vậy kết quả là hẳn, hắc ám bao sâu thúy, quang minh thì có đa sáng chói. Người có thể minh bạch đạo lý này, không thể tốt hơn nữa. Ca ca hay lại là như vậy bác học, mặc dù ta không nói ra có thể đả động lòng người phát biểu, nhưng là trong lòng cảm kích cũng sẽ không có phân nửa giảm bớt. Thật, thật, chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi, cho tiểu đa lần thứ hai sinh mạng, chấm ngoặc kép, đăng đăng đăng theo ba vị sợi dây gắn kết tiếp theo kích thích. Chris Du thân thể càng phát ra linh động, kia vũ đậu ống tay áo theo gió mà đong đưa, buộc vòng quanh một đảo như cây quạt mở như vậy sáng ngời đường cong. Cùng nàng bàn tay chia lìa Rex, hai tay cũng đồng thời nghiêng mở ra lay động. Giống như là phải bảo vệ phần này mỹ lệ như thế. Dưới chân y theo dập khuôn từng cái nặng nề chỗ rơi. Cũng gõ vào đám người trái tim. Để cho bọn họ không nhịn được ngừng thở. Tập trung tinh thần xem. Bao thái đầu tịnh lệ thiếu nữ. Nàng ta nhu hòa khuôn mặt. Kiên cường dáng múa. Cùng tây trang màu đen người tuổi trẻ kiên nghị bước chân. Chu toàn cánh tay canh giữ. Cứ như vậy buộc vòng quanh, công chúa cùng kỵ sĩ, mùi vị. Đang tương đương cao chiều thay nhau nổi lên đi qua. Ba vị tuyến âm điệu bắt đầu từ từ tuột xuống. Ca ca, cảm tạ dọc theo đường đi có ngươi. Chấm ngoặc kép, chưa bao giờ đoạn quơ múa ống tay áo chuyển thành trơn nhẵn đong đưa Chris Du. Thân thể cũng theo đó bắt đầu đè thấp, giống như là ở biểu đạt chính mình cảm ơn như vậy. Rex không có trả lời, chỉ là đem bước chân chậm lại, dẫm đạp mỗi một bước nhưng cũng vang vang có lực. Ở mọi người xem ra, cái này thì giống như là bị buộc chạy ra khỏi gia viên công chúa cùng kỵ sĩ. Ở trải qua một trận chiến đấu kịch liệt sau ấm áp trao đổi. Mặc dù chân tướng của sự tình cũng không muốn bọn họ nghĩ như vậy, nhưng trình độ nào đó mà nói cũng không sai. Hai tháng qua này ở y quán, tiểu nhìn lâu đến rất nhiều người bị thương, bọn họ có vui xem, có yên lặng, cũng có không thể làm gì bi thương. Đây chính là chiến tranh, người không chết, chính là ta mất mạng. Ừ, cho nên tiểu đa quyết định, chấm ngoặc kép, đang ôn hòa âm điệu, theo đẩy mảnh nhỏ huy động chợt nâng cao, tựa hồ muốn đáp lại Chris Du lời nói như thế. Cứ việc người bên cạnh ở âm nhạc hợp tấu xuống, căn bản là không nghe rõ hai người đang nói gì. Không muốn sợ tương lai, hy vọng cũng tốt, tuyệt vọng cũng được, chấm ngoặc kép, ta đều muốn hôn tự đi xác nhận. Hô từ xa phương Lam Thiên Bích Hải tới gió lớn, thổi Chris Du làn váy không ngừng được tung bay, cùng gió cộng vũ nàng thật cao nâng lên hai tay, nhưng lại rất nhanh nặng nề hạ xuống. Không cần đi khẩn cầu lên trời, nàng vận mệnh phải nắm giữ ở trong tay mình. Đang ở làm khuất tất trạng thái Rex trong nháy mắt hiểu ra. Sau một khắc thân thể liền thật thẳng tắp, nếu quyết định, vậy thì nên lên đường. công chúa cùng kỵ sĩ lại lần nữa gặp gỡ địch nhân khiêu vũ kịch bản, để cho mọi người tại đây nhìn đến cũng là như si mê như say sưa. Coi như kẻ đồng mưu Mông Blanc Cricket lại không nhịn được khẽ lắc đầu. Múa nếu như không muốn nhân dùng để hình dung lúc này Red bất quá thích hợp nhất. Những người khác ai có thể thầm nói, nhìn rất có thành thục phái nam mị lực hắn, là cái đó tuổi gần 15 tuổi, thế nhân trong miệng lôi thần đây, xem ra không phải là tỏ tình a. Chấm ngoặc kép, nghe Chris Du đề cập tới kia đoạn hắc ám thời gian Mông Blanc Cricket, trong lòng dâng lên một ít vẫy không đi tàn niệm. Hắn biết rõ, thiếu nữ trước mắt đối với Rex tình cảm tuyệt đối không chỉ cái gọi là huynh muội quan hệ, mà là so với cái này càng thâm trầm tình yêu. Mặc dù Chris Du cho tới bây giờ không có nói qua, bị nàng bảo vệ đến chính mình ba người cũng không khám phá, chỉ là ở trong lòng cho ra từ trong thâm tâm chúc phúc. Nhưng loại tình huống này, ở biết danh tự này lúc, lại thật để cho nhân có chút không thể làm gì, có chút bực bội. Crocus tiên sinh, Brut, chúng ta cũng không cần nhúng tay, giao cho thời gian đến cho ra câu trả lời đi. Đăng đăng, đăng tương đương đánh đàn đến bài hát sau cùng Mông Blanc Cricket. Đem đối với Chris Du là cứu hắn mà bị thương cảm giác áy náy ép xuống. Đem tới luôn có cơ hội báo đáp, dù là vì thế liều mạng cũng có thể. Nhưng bây giờ còn lại yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Dù sao Chris Du đã dùng phương thức như vậy kín đáo truyền đạt nàng tự thân ý nguyện. Đùng đùng, đùng đùng, âm nhạc ngừng nghỉ chớp mắt, toàn trường lôi động tiếng vỗ tay cũng tuyên cáo mọi người đồng ý. Các ngươi nhảy đây là cái gì khiêu vũ? Đại đặc sắc, tiểu cô nương, ca ca ngươi là một hợp cách thủ hộ kỵ sĩ. Chấm ngoặc kép, có thể dạy dỗ chúng ta sao? Thật là làm cho người ta lòng ngứa ngáy rồi. Chấm ngoặc kép, tiếng vỗ tay đi qua, là như ông vỡ tổ bao vây hai người đám người. Không giống với lần trước cộng vũ, lần này khiêu vũ đại biệt cụ tâm ý. Bình thường bọn họ khiêu vũ, căn bản là không cách nào cùng hai người phối hợp. Cảm ơn mọi người, đây chỉ là một nhiều chút quê hương dân tục múa. Chấm ngoặc kép, ta nhảy là đám cự nhân chiến vũ. Chấm ngoặc kép, yêu, tiểu nhị, nhạc cụ không tệ. Đây là Wano chứ, người biết phương pháp luyện chế sao? Ngay tại Rex hai người bận bịu đối phó nhiệt tình đám người lúc. Lúc trước nhạc đệm đám người cũng sắp Mông Blanc Cricket vây lại. Bọn họ đều là từng cái hai mắt sáng lên, theo dõi hắn trong tay ba vị tuyến. Một bộ hận không được lập tức đoạt lại dáng vẻ. Đây cũng không phải là ta. Các người chớ lộn xộn. Phương pháp luyện chế ta có. Cầm cổ dùng làm mãng xà ra. Không có mà nói mèo ra cũng có thể. Chấm ngoặc kép, vội vàng lên tiếng Mông Blanc Cricket. Không chút do dự nói ra phương pháp luyện chế. Vây quanh ở bên cạnh hắn mọi người đồng loạt xuất ra quyển sổ nhỏ ghi chép. Cũng không cần vì thế kinh ngạc, làm một nhạc đệm người. Bọn họ thường xuyên sẽ ở đánh đàn cùng xem múa bên trong có chút linh cảm. Cũng liền vì vậy dưỡng thành mang theo người giấy bút thói quen tốt. Các vị, đại gia, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm. Liền đến nơi này đi. Theo ánh nắng chậm rãi thúc đẩy, mắt thấy trọng yếu dạ tiệc liền muốn bỏ qua. Rex cũng chỉ có thể lên tiếng cáo từ, không nói không được, các vũ giả quả thực quá nhiệt tình. Này cũng tốt mấy giờ trôi qua, bọn họ tâm tình không chỉ không có biến mất, ngược lại càng ngày càng tăng vọt rồi. Nếu như đều là vũ nữ cũng liền được rồi, nhưng cũng có phái nam vũ giả muốn thỉnh giáo. Cái này thì làm Rex có loại đau cũng vui vẻ cảm giác. Rex sở dĩ không đồng nhất bắt đầu liền nói có chuyện, cũng là muốn nhìn một chút mọi người đối với qua báo chí Wano rốt cuộc có bao nhiêu thiếu nhận thức cùng đồng ý. Dù sao Kozuki Oden mục tiêu cuối cùng nhưng là đang đánh bại Kaido sau khai quốc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.